Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, một cái tin tức. Trương Đạo: Này, văn hóa loại tiết mục là có ý gì a? Triệu Kiến Điền có chút nghe không hiểu đây là cái gì tiết mục. Này, đương tiết mục tên gọi Thành Ngữ Đại Hội, đại thể chính là tìm một ít tài hoa hơn người người trên tiết mục đoán thành ngữ. Cũng có thể nói là văn hóa lại còn đoán loại, thì chính là cá nhân học thức. Đối phương trầm mặc vài giây, hỏi: Trương Đạo, ngươi cho ta cái tin chính xác. Này, đương tiết mục ngươi xem trọng sao? Trương Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Ngươi đi lúc ăn cơm hỏi lão bản ngươi ra món ăn có được hay không ăn. Ngươi cảm thấy lão bản sẽ nói ăn không ngon sao? Triệu Kiến Điền cũng ở đối diện cười, cũng biết mình hỏi cái dư thừa vấn đề. Trương Dương cũng biết hắn đối với loại này tiết mục không cái gì để. Liền nói rằng, như thế nói cho ngươi đi. Ta theo CCTV bảo đảm chính là bình quân tỷ lệ người xem không thua kém 1.5%. Hơn nữa này đương tiết mục lập tức liền sẽ vận chuyển lên. Muộn nhất ở nửa tháng sau bá ra. Vì lẽ đó ngươi đến mau chóng quyết định. 1.5% CCTV. Triệu Kiến Điền âm thanh đột nhiên tăng cao. Kinh ngạc nói: Trương Đạo, ngươi lúc nào chạy đến CCTV đi tới? Không đi CCTV, với bọn hắn hợp tác, cùng CCTV hợp tác. Oa, người quá mạnh mẽ. Triệu Kiến Điền trong giọng nói tràn đầy kính phục. Tuy rằng hắn không phải TV người, nhưng cũng biết muốn cùng CCTV đạt thành hợp tác không phải bằng vào có năng lực là có thể. Triệu Tổng, người đừng nói những này có không? Có hay không ý đồ quan danh? Trương Dương với hắn có thể nói là rất quen. Nói chuyện ngược lại cũng tùy ý. Có ý định, đương nhiên là có ý. Triệu Kiến Điền vui vẻ một hồi, sau đó cẩn thận hỏi: Cái kia quan danh phí là bao nhiêu? Trương Dương nói rằng 36 triệu. CCTV nền tảng thêm vào 1.5% ăn mồi tỷ lệ người xem, giá tiền này hẳn là rất lợi ích thực tế. Được, nhưng việc này ta quyết định không được. Ta đến cùng lão bản hồi báo một chút. Ngươi chờ ta tin tức. Triệu Kiến Điền cũng không hai lời. Được, ta không cho ngươi hồi phục trước, ngươi đừng đi tìm người khác a. Triệu Kiến Điền nhắc nhở. Ngày hôm nay bên trong ta khẳng định cho ngươi trả lời chắc chắn. Trương Dương vui mừng mà nói. Được, trở lại phòng làm việc. Trương Dương đem tiết mục sự tình cùng Từ Tiểu Nhã nói một lần, làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng một ít thường dùng thành ngữ làm hài tiền đề. Sau đó lại cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại, đem tiết mục sự tình cùng với nàng nói một lần. Nghe được hắn lại cùng CCTV đạt thành hợp tác, Tả Thượng Hoa cũng kinh hãi. Được nghe lại hắn ở cùng CCTV hợp tác sau còn có thể đem mạng lưới truyền phát tin quyền cho nàng giữ lại, nàng liền càng giật mình. Theo nàng biết, CCTV tiết mục bình thường là sẽ không đem mạng lưới bản quyền thức ăn ngoài. Coi như là thức ăn ngoài cũng là cùng những kia ngành nghề long đầu hợp tác. Hắn lại có thể trực tiếp đưa cái này bản quyền để cho nàng. Đối với những này, Trương Dương cũng không giải thích nhiều. Chỉ là nói với nàng một hồi tuyên truyền sự tình cùng tuần sau cùng với nàng mượn mấy người hỗ trợ sự tình, nhân thủ bên này hắn không quá đủ. Trình Khánh Quang hiện tại đã toàn thân tâm đang bận điện ảnh sự tình. Tiền cảnh A, dựng lều A, những thứ này đều là hắn ở nhìn chăm chăm. Căn bản không có thời gian lại cố bên này. Không có này người trợ giúp, hắn chỉ có thể hướng về Tả Thượng Hoa cầu viện. Giải quyết những này, hắn lúc này mới bắt đầu sắp xếp hải tuyển cụ thể phân đoạn, phương thức cùng với quy trình. Cho tới tiết mục khách quý sự tình, đó là đương nhiên là Đỗ Học Thương đi phụ trách. Hắn với cái thế giới này không quen, muốn cho hắn phụ trách chuyện này e sợ sẽ không có chỗ xuống tay. Lấy Đỗ Học Thương ở CCTV địa vị cùng nhân mạch, muốn xin mời hai cái chân tài thật học giả tới làm khách quý khẳng định là không thành vấn đề. Ở trạng vạng nhanh giờ tan việc, Triệu Kiến Điền rất đột ngột xuất hiện ở phòng làm việc. Hắn là trực nhận lấy ký hợp đồng. Hắn một bộ chỉ lo cơ hội này bị người khác cướp đi căng thẳng dáng dấp đem Trương Dương mừng rỡ. Không được, có điều nói thật, 36 triệu cái giá này vẫn là rất lợi ích thực tế. Đây cũng là bởi vì ở khoa giáo canh bá ra. Không phải vậy giá cả khẳng định còn muốn lại chướng một điểm. Hợp đồng ký tên, lại vì là công ty lập một công triệu kiến điền cười đến không ngậm mồm vào được. Cần phải lôi kéo Trương Dương đi ăn cơm. Trương Dương thực đang từ chối không được. Cũng là đi tới. Có điều trước lúc ly khai, hắn gọi điện thoại cho Tả Thượng Hoa sắp xếp một ít chuyện. Sau đó lại phát ra một cái vi bác. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết tiết mục mới đã thành hình. Cũng không sẽ nói cho các ngươi biết nó gọi thành ngữ đại hội. Đây là một đương văn hóa lại còn đoán tiết mục. Cũng là một đương chơi rất vui tiết mục. Hải Tiễn đem ở thứ hai bắt đầu. Tường Tình xin mời quan tâm kỳ tích thị tần quan võng cùng CCTV khoa giáo kênh. Tại sao ta ở đây không nói? Bởi vì một cái vi bác viết không xuống. Chấm ngoặc kép. Vi bác phát sinh sau, rất nhanh gây nên bộ phận võng hữu chú ý, dồn dập ở phía dưới bình luận. Ha ha ha, này không biết xấu hổ cuối cùng cũng coi như đi ra. Tiết mục mới rốt cục đi ra, tán hoa chúc mừng, quan tâm CCTV khoa giáo kênh. Lẽ nào là cùng CCTV hợp tác? Người đây là muốn trời cao à, có điều tiết mục này loại hình là có ý gì? Cái gì gọi là văn hóa lại còn đoán loại? Ta cũng không thấy quá hiểu. Thành ngữ đại hội, này cái gì tiết mục a? Đều nói rồi văn hóa loại lại còn đoán tiết mục. Xem tên khẳng định là đoán thành ngữ loại kia. Hắn làm thế nào loại này tiết mục a? Loại này tiết mục thú vị sao? Nghe tới rất chán dáng vẻ. Ta tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lấy năng lực của hắn, một đống phân châu đều có thể bị hắn xào đến thơm ngát. Ngươi lời này nghe thật không giống như là khích lệ. Chấm ngoặc kép. Phát hiện này điều vi bác võng hữu vui cười hớn hở thảo luận. Sau đó kết bè kết lũ đi tới kỳ tích thị tần. Nhìn thấy một tấm thành ngữ đại hội tuyên truyền ảnh. Ảnh trên tỉ mỉ viết này đương tiết mục báo danh phương thức cùng với quy tắc. Báo danh ngưỡng cửa không có bất kỳ hạn chế. Không giới hạn nghề nghiệp, không giới hạn bằng cấp, không giới hạn tuổi tác, các loại không giới hạn. Mặc kệ ngươi là ở trường học sinh vẫn là xã hội tinh anh. Chỉ cần yêu thích thành ngữ yêu quý thành ngữ cũng có thể báo danh tham gia hải tuyển. Nhưng có thể đi hay không đến lấy sau cùng đến giải thưởng lớn. Liền muốn xem ngươi đối với thành ngữ lý giải sâu bao nhiêu. Hải tuyển phương thức chia làm mạng lưới cùng thực địa hai loại phương thức. Thực địa hải tuyển địa điểm tự nhiên là ở kỳ tích thị tần. Đương nhiên, các loại giải thưởng lớn tự nhiên cũng ở giới thiệu bên trong. Nhìn thấy những này không có bất kỳ hạn chế quy tắc. Rất nhiều người đều cảm thấy mới mẻ. Lại xem đến phần sau giải thưởng lớn. Vô số người thán phục lên tiếng. Oa, giải thưởng lớn thật là phong phú a. Có tiền mặt còn có nước ngoài du lịch. Hơn nữa còn là hai người. Vẫn là nhiều quốc gia. Chu kỳ vẫn là nửa tháng. Càng quan trọng chính là bao hết. Quán quân còn có 50 vạn khen thưởng. Á quân 30 vạn. Huy chương đồng 20 vạn. Trời ơi! Nơi khác tuyển thủ nếu như thông qua hải tuyển báo đáp tiêu qua lại lộ phí. Còn bao ăn ở. Này đãi ngộ cũng quá tốt rồi chứ. Trương Dương đây là muốn làm gì nhỉ? Nhìn ra ta đều động lòng. Du lịch thưởng là hai người a. Vậy coi như ta vẫn là không báo danh, là một người độc thân cẩu. Vạn nhất đến cuối cùng ta đoạt giải, ta cũng không biết tìm ai bồi ta đi. Chuyện này đối với ta tạo thành thương tổn so với chén thứ hai nửa giá còn muốn sâu. Trên lầu, người thắng, nếu như ngươi là em gái, ta có thể cố hết sức suy tính một chút, liền đoán cái thành ngữ. Có lớn như vậy thường, ta nhất định phải đi báo cái tên, làm đã từng một tên học bá, không báo danh đều có lỗi với ta tài hoa. Đại tướng cùng quy tắc hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng. Đang bàn luận giải thưởng lớn đồng thời, cũng không có thiếu người đang bàn luận này đương tiết mục loại hình. Đoán thành ngữ, loại này tiết mục thú vị sao? Ta nghe đều không có xem sao sao a, Trương Dương Vi bác đã nói rồi đây là một đương chơi vui tiết mục. Ta cảm thấy hắn nếu có thể nói cẩn thận chơi hai chữ này, hẳn là sẽ không kém chứ? Cũng không nhất định, đây là ở khoa giáo canh bá gia a, vừa nhìn chính là tới nói giáo. 8 phần 10 là người chủ trì nói một thành ngữ, sau đó muốn chọn tay giải thích ra cái này thành ngữ ý tứ cùng xuất xứ. Này không phải là sách vở video bản sao? Có cái gì thứ đáng xem? Ta cũng có chút tương không thông. Trương Dương làm sao sẽ chọn làm loại này loại hình tiết mục? Này thuần túy là vất vả không có kết quả tốt a, vừa nãy ta nhìn chằm chằm khoa giáo canh nhìn nửa giờ quảng cáo, không nhìn thấy bọn họ đối với này đương tiết mục tuyên truyền a. Nhìn thật giống có điểm không đúng a. Lẽ nào bọn họ cũng không coi trọng? Tin tức càng truyền càng xa, ở buổi tối sao sao điểm thời điểm, đã gây nên nho nhỏ náo động. Rất nhiều người đang bàn luận này đương tiết mục, đồng thời cũng đang hoài nghi nó thú vị tính. Văn hóa lại còn đoán loại tiết mục này thật có thể tóm lại khán giả nhãn cầu sao? Người thật sự sẽ không làm thành loại kia tẻ nhạt thuyết giáo hình thức sao? Các đài truyền hình lớn cao tầng cũng rất nhanh nhận được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương lại mở ra một đương tiết mục thì trong lòng bọn họ đều không cảm thấy nhảy một cái. Người muội a, người muội muội a, phía trước 3 tháng bị ngươi ép tới gắt gao, hiện tại chúng ta mới vừa thở qua điểm khí đến ngươi lại muốn giết trở về. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Ta van cầu ngươi, ngươi đi đập ngươi kịch truyền hình có được hay không? Sau đó, bọn họ biết rồi hắn này đương tiết mục loại hình. Khi nghe đến trong nháy mắt đó, bọn họ đều có chút không thể tin được. Không thể tin được hắn sẽ làm như thế một đương hầu như là không có thị trường tiết mục. Sau đó, lại nhìn tới khoa giáo canh cái này nền tảng. Có người liên tưởng đến mặt trên dưới phát cái kia phân văn kiện. Đoán được CCTV là muốn phối hợp toàn dân học tập kế hoạch. Lại sau đó, bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương nếu như là làm này đương tiết mục, vậy hẳn là không cần lo lắng. Năng lực của hắn coi như là tái xuất chúng. Nhưng loại này thuyết giáo loại tiết mục, làm sao cũng không vẫy vùng nổi bao lớn bọt nước. Không bột đố gột nên hồ mà. Không có mét, người tay nghề cho dù tốt cũng không làm được cơm đến a. Đồng thời, các đại quảng cáo thương cũng được tin tức. Ở nhận được tin tức trong nháy mắt đó, bọn họ liền theo bản năng muốn liên lạc với hắn. Nhưng là, khi nghe đến tiết mục này tên cùng loại hình sau, bọn họ đều do dự. Loại này không ai xem tiết mục, tất yếu đi đầu quảng cáo sao? Loại này tiết mục có phải là vì hoàn thành mặt trên nhiệm vụ mới chế tác được chứ? Cũng chính bởi vì các đài truyền hình lớn cùng các đại quảng cáo thương không thèm để ý, Trương Dương một buổi tối đều không có bị quấy rầy. Ngày thứ hai, CCTV, mặc dù là thứ bảy, nhưng vẫn là có rất nhiều người phải đi làm. Các ngươi nghe nói không? Trương Dương cùng khoa giáo canh hợp tác rồi một đương gọi thành ngữ đại hội, tiết mục, internet đều đang bàn luận. Đương nhiên nghe nói, ta rất hiếu kỳ Đỗ Tổng Giám là làm sao thuyết phục Trương Dương. Không chỉ là khoa giáo canh a. Ta nghe nói một đàng cũng đang chuẩn bị loại này văn hóa loại tiết mục. Bất quá bọn hắn tiết mục thật giống là giảng sư loại hình. Không thể nào, một bộ làm sao sẽ làm loại này tiết mục. Nghe nói là vì phối hợp toàn dân học tập cái kế hoạch kia. Liền ở tại bọn hắn nghị luận sôi nổi thời điểm, một cái không biết từ nơi nào truyền tới tin tức đem bọn họ cả kinh một lát nói không ra lời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,